Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tôn Sách không có nuốt lời, ngày thứ hai thì hướng Tôn Kiên góp lời, phái Tôn Phụ đi tiếp ứng Hàn Đương, Trình Phổ, hắn để trống vị trí thì từ Chu Du tiếp nhận, Tôn Kiên có chút ngoài ý muốn. Nhưng một chút phản đối ý tứ cũng không có. Chu Du ra thế không cần phải nói. Một ngày tiếp xúc xuống tới, Chu Du biểu hiện ra ngoài năng lực tuyệt không phải Tôn Phụ có thể so sánh. Từ hắn đến viên chức ngoại giao quân cơ mạnh hơn Tôn Phụ nhiều. Đối Tôn Sách tới nói, an bài Chu Du tại Tôn Kiên bên người, cơ bản có thể bảo đảm Tôn Kiên không biết lạc đàn. Mà Chu Du cũng có thể thừa cơ quen thuộc quân sự. Sớm một chút trưởng thành là một mình đảm đương một phía đại tướng. Dù thông minh người cũng phải có học tập thực hành cơ hội. Đại tướng không phải hai bản binh thư liền có thể luyện thành. Gia Cát Lượng là Tam Quốc kiệt xuất nhà quân sự. Nhưng hắn rực rỡ hào quang lại là tại Tam Quốc Trung Hậu Kỳ. Mà lại là hắn sinh mệnh sau cùng mấy năm. Nếu như Lưu Bị có thể sớm một chút để hắn thống binh tác chiến, Tam Quốc có lẽ là mặt khác một cái cục diện. Bất Động Thanh Sắc đổi thành Tôn Kiên người bên cạnh, Tôn Sách chủ động xin đi giết giặc, bồi Tôn Phụ cùng đi tiếp ứng Hàn Đương, Trình Phổ, Tôn Phụ năng lực có hạn, rất khó một mình đảm đương một phía, làm cụ thể sự tình lại không có vấn đề gì, cùng hắn vừa vặn bổ sung. Càng trọng yếu là hắn chọn chúng địa điểm tiếp ứng là Ngư Lương Châu. Ngư Lương Châu phía trên ở Tương Dương có tên ẩn sĩ Bàng Đức Công. Muốn cùng dạng này danh sĩ liên hệ, trừ Chu Du, cũng chỉ có hắn phù hợp. Tôn Kiên phi thường hài lòng, chọn lựa 100 nghĩa tòng giao cho Tổ Mậu. Từ hắn phụ trách Tôn Sách an toàn. Những thứ này nghĩa tòng tất cả đều là Hoài Tứ Du Hiệp cùng Ngô Việt kiếm khách. Xem như Tôn Kiên dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ tốt, cũng là hắn nhiều năm như vậy tích lũy thực lực. Cái này Tổ Mậu cũng không đơn giản. Hắn cũng là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong làm yểm hộ Tôn Kiên chạy trốn. Bị Hoa Hùng một đao chém chết người kia. Bất quá hiện thực trong lịch sử, hắn không chỉ có không có chết. Mà lại sống được thật tốt, là Tôn Kiên tâm phúc một trong, cùng Hàn Đương cùng một chỗ thống lĩnh Tôn Kiên nghĩa tòng. Có thể lấy thân thể thay chết, Tổ Mậu trung tâm không thể nghi ngờ. Có dạng này dũng sĩ bảo hộ, Tôn Sách an toàn thì có cơ bản cam đoan, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có cơ hội bỏ trốn. Tôn Sách mang theo Tôn Phụ cùng 2.000 binh lính. Từ biệt Tôn Kiên cùng Chu Du, rời đi đại doanh, xuôi theo dục thủy xuôi nam, không đến năm dặm cũng là dục thủy rót vào miệng thủy uyển miệng. Uyển nơi cửa có 3 cái tiểu đất bồi hướng nam, đường sông biến đến bằng phẳng, dòng nước cũng thay đổi chậm, quanh năm suốt tháng trầm tích hình thành một cái đại đất bồi. Đây chính là Ngư Lương Châu, Ngư Lương Châu phía bắc. Tròn trịa, nam bộ nhọn nhỏ, giống cá lưng, tên cổ Ngư Lương Châu, nam bắc có trong vòng hơn 10 dặm, đồ vật có 5-6 dặm, phía tây đối diện Tương Dương Thành, bất quá Tương Dương Thành cách miệng thủy bờ tây còn có khoảng 10 dặm. Lưu Biểu phòng ngự trọng tâm tại Tương Dương Thành cùng miệng thủy bắc phiền thành. Sườn đông phòng tuyến gần như chỉ ở miệng thủy bờ tây. Cũng không có tại Ngư Lương Châu bộ phận phía trên bố trí nhân mã. Tuy nhiên miệng thủy còn không có cạn đến lội nước có thể sang. Nhưng Tôn Sách cũng không có gặp phải phiền toái gì. Tôn Phụ sắp xếp người bó 10 cái bè gỗ. Rất nhẹ nhàng địa liền đem hơn 2.000 người vận phía trên Ngư Lương Châu. Bọn họ cũng không có che giấu chính mình ý tứ. Trèo lên một lần châu. Tôn Phụ thì dẫn người tại châu Tây hạ trại lập trận. Cho nên miệng thủy bờ Tây Tương Dương quân rất nhanh chú ý tới bọn họ xuất hiện. Lập tức hồi báo cho Lưu Biểu. Lưu Biểu hội có phản ứng gì? Tôn Sách không quan tâm. Phía trên châu, hắn liền trực tiếp đi bàng đức công nhà. Bàng đức công nhà cũng không lớn, chỉ là một cái bình thường tiểu trạch viện. Trước sau hai tiến, hai bên ba gian, chung quanh tất cả đều là cây dâu. Chính vào cuối thu bắt đầu vào mùa đông, lá dâu tử đã tan mất, chỉ còn lại có trụi lủi cành. Tôn Sách đi vào trước cửa lúc, cửa lớn rộng mở, lại không người. Tôn Sách gõ nửa ngày môn, đi ra ngoài nghênh đón là Bàng Đức công nhi tử Bàng Sơn Dân. Bàng Sơn Dân ước chừng 20, xem ra so sánh văn nhược, nhưng ngạo khí lại tuyệt không yếu. Hắn trên dưới dò xét Tôn Sách liếc một chút, lại nhìn xem Tôn Sách sau lưng tổ mẫu xuất lĩnh nghĩa tòng. Vô ý nhíu nhíu mày, tướng quân là Giang Đông Tôn Sách. Tôn Sách mỉm cười, gia phụ cũng là được phá lỗ tướng quân. Lĩnh dự châu thứ sử Tôn Kiên Tôn Văn Thai, Bàng quân hẳn nghe nói qua. Bàng Sơn Dân hừ một tiếng, giết Kinh Châu thứ sử Vương Duệ, Nam Dương Thái thủ Trương Tư vị kia Tôn tướng quân. Làm can, tổ mẫu giận dữ, nghiêm nghị quát nói, phạch một cái rút ra một nửa trường đao. Bàng Sơn Dân thờ ơ, như bùn thai tượng gỗ. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu tổ mẫu thu đao. Hắn đã sớm đoán chừng đến loại tình huống này. Tôn Kiên làm những sự tình kia xem ra thoải mái, ảnh hưởng lại thật không tốt. Đoạt binh thì đoạt binh, động triệt giết người thì không có ý nghĩa. Thế ra danh sĩ ở giữa đồng thanh muốn nhờ, lại yêu thích phát biểu ý kiến, rất dễ dàng hình thành không tốt dư luận. Có phải là thật hay không tướng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thái độ, trọng yếu là trận doanh. Không sai, gia phụ không chỉ có giết qua Kinh Châu thứ sử Vương Duệ, còn giết qua Nam Dương Thái thủ Trương Tư. Bàng quân nghe đến cũng không phải là hoang ngôn, chỉ là không toàn diện mà thôi. Có đúng không? Không biết tôn tướng quân còn có cái nào anh hùng sự tích? Gia phụ đánh lui nghịch tặc Đổng Trác Tây Lương quân, thu phục Lạc Dương, ngươi biết không? Bàng Sơn Dân lông mày nhướn lên, á khẩu không trả lời được. Gia phụ thanh lý Mang Sơn Chư Lăng, vùi lấp chư đế bị khai quật di cốt, ngươi biết không? Bàng Sơn Dân lộ ra mấy phần xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Gia phụ quét dọn Đại Hán Tông Miếu, cúng lấy Thái Lao, ngươi biết không? Bàng Sơn Dân bị Tôn Sách liên tiếp hỏi lại kích thích nộ khí. Phản bác, tôn quân lời này nhao nhao, vì lệnh tôn dương danh. Thế nhưng là Sơn Dân quê nhà thôn phu, kiến thức có hạn, không biết tôn quân nói thật giả. Cũng không hứng thú cùng tôn quân thảo luận lệnh tôn sự nghiệp to lớn. Tôn quân mời trở về đi, nói, lui về cánh cửa bên trong. Thân thủ thì muốn đóng cửa, Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, đoạt trước một bước, duỗi tay đè chặt trên cửa. Hắn khí lực há lại Bàng Sơn Dân có thể so sánh. Một cái tay dễ dàng đè lại, Bàng Sơn Dân sử xuất bú sữa khí lực cũng không thể đóng cửa lại. Tức giận đến xanh mặt, quát lớn, Tôn Quân, ngươi đây là khách tới thăm chi đạo sao? Tôn Sách cười hắc hắc. Người tin đồn, đối phụ thân ta bất kính, ta giải thích vài câu, người đối lý từ nghèo liền muốn đóng cửa từ chối tiếp khách. Đây là đại khách chi đạo sao? Lại nói, ta cũng không phải là tới bái phỏng ngươi, ngươi cái gì gấp? Có câu nói rất hay, nhục người phụ mẫu, chính là cừu địch, ngươi nói phụ thân ta không phải, ta hiện tại liền xem như giết ngươi. Cũng không có người có thể nói ta cái gì, đúng không? Bàng Sơn Dân sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn lại nhìn, tôn quân binh tinh tướng dũng, võ nghệ cao cường, muốn giết cứ giết, làm gì tìm nhiều như vậy lý do? Gia phụ giết người, chỉ hỏi thị phi, không làm miệng lưỡi chi tranh, ta hơi có khác biệt, ta giết người, thì ưa thích giết cái tâm phục khẩu phục. Tôn Sách chậm rãi rút ra bên hông trường đao, chỉ một ngón tay, dùng mũi đao lấy ra tổ mậu bên hông trường đao, đưa tới Bàng Sơn Dân trước mặt, ngươi đối gia phụ bất kính. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi, dám ứng chiến sao? Bàng Sơn Dân mộng, trừng lấy Tôn Sách, miệng nhu mấy lần, rõ ràng muốn mắng người, nhưng lại không biết cái kia mắng cái gì. Quyết đấu, ngươi muốn giết người thì giết, tìm cớ gì, trang cái gì chính nhân quân tử a? Tôn Sách sau lưng tổ mậu lại âm thầm nhíu nhíu ngón tay cái. Vẻn vẹn nói điểm này, thiếu tướng quân thì mạnh hơn tướng quân, giết người đều giết đến danh chính ngôn thuận, không lời nào để nói, là cha báo thù, xuân thu đại nghĩa a. Huống chi vẫn là quang minh chính đại khiêu chiến, đừng nói cái này ngốc thư sinh, liền xem như đại nho Trịnh Huyền đến, cũng chỉ có thể nói chữ phục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?